Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, tự cho là thông minh, Ái Phi cái trò chơi này cũng không tốt chơi, Ninh Loan Loan nhìn xem thần sắc thanh minh Tần Thủy Hoàng, nơi nào có bình thường nửa ngày thích trưng diện sắc dáng vẻ, trong lòng kinh hãi. Ngươi, Ái Phi là không rất là hiếu kỳ, quả nhân không có sai. Tần Thủy Hoàng trong mắt lóe lên một chút vi lương, lạnh lùng nhìn xem Ninh Loan Loan, hừ. Nếu là quả nhân liền điểm ấy mánh khóe liền không phân biệt được. Bị ngươi nho nhỏ nữ tử liền đắc thủ, kia quả nhân làm sao đến mức nhất thống sáu nước. Ninh Loan Loan cái này mới giật mình. Là nàng đem Tần Thủy Hoàng nghĩ quá đơn giản, sớm nên nghĩ đến, nếu là Tần Thủy Hoàng đúng như phim truyền hình như thế thích trưng diện sắc, dựa vào kịch bản cùng cỗ thân thể này mỹ mạo, cũng không nên chỉ có một điểm hảo cảm giá trị a. Tần Thủy Hoàng nhìn xem cái này giáp tâm không tốt nữ nhân, ánh mắt lóe lên một tia sát ý. Bất kỳ cái gì quốc gia tiến công nữ nhân đều có cộng đồng mục đích. Nhưng nữ nhân này cũng không tránh khỏi quá không giữ được bình tĩnh. Mới 3 ngày liền hiện nguyên hình. Tần Thủy Hoàng suy cười một tiếng. Lập tức nghĩ đến cái gì. Vươn tay một thanh kéo qua Ninh Loan Loan vạt áo. Dùng sức xé ra kéo. Ngươi làm gì? Ninh Loan Loan hoảng sợ trừng lớn mắt. Nhìn xem Tần Thủy Hoàng, đều quên tôn xưng, làm gì, Ái Phi có phải là sốt ruột chờ rồi. Tần Thủy Hoàng thô bạo nắm Ninh Loan Loan cái cằm, không chút nào thương tiếc, thô bạo đường phân cách cửa bị mang lên về sau. Trong không khí phát ra một cỗ khó ngửi mà hỏi, Ninh Loan Loan trợn tròn mắt đờ đẫn nhìn xem trên không, nghĩ đến vừa rồi. Đây là trong đời của nàng, lần thứ nhất gặp phải loại sự tình này. Kia là đỏ LLQJA, thân thể giống như là bị xe nghiền ép đồng dạng, không thể động đậy được. Ninh Loan Loan còn không có từ bị kêu dây bên trong hoàn hồn. Liền có chỉ định tới, là ý nói nàng ý đồ bất chính, bị đày vào lãnh cung, túc chủ. Tần Thủy Hoàng độ thiện cảm phụ 30, nếu là trong 3 ngày không có vãn hồi, túc chủ liền muốn rời khỏi thế giới này. Ninh Loan Loan nghe hệ thống, cũng im lặng, sững sờ xuất thần, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Liền hệ thống này âm thầm lấy lúc gấp, môn một tiếng gọt kẹt mở, người tới chính là cảnh như họa. Lanh chanh người thường thường bị làm mờ ni cảnh như họa nhìn xem rối bời chàng diện. Nhíu nhíu mày, kỳ thật Tần Thủy Hoàng căn bản không có muốn tại nàng nơi này nghỉ ngơi ý tứ. Là Ninh Loan Loan buông xuôi bỏ mặc, tùy tiện tin tưởng nàng, cũng loạn trận cước, bất quá, nếu không phải nàng muốn lợi dụng nàng, cũng sẽ không bị ngược lại đem một quân. Ngươi quá coi thường hoàng đế, huống chi là Tần Thủy Hoàng, cảnh như họa thuyền cũng không phải không tiếp xúc qua hoàng đế. Liền xem như Mộc Cận, khi đó nữ hoàng, bị kịch bản đổi hoàn toàn thay đổi, cũng có được đế vương dạ tâm cùng lòng đêm. Huống chi là nghe nói nhất thống sáu nước Tần Thủy Hoàng. Nếu là dễ dàng như vậy bị sắc đẹp sở mê. Vậy làm sao có thể đi cho tới hôm nay một bước này? Ninh Loan Loan có lẽ còn đem mình làm người xem, coi là coi như phim truyền hình, căn bản không có đi vào kịch bản, đi chân thực suy nghĩ đế vương hai chữ này hàm nghĩa. Không chỉ là một loại tôn quý, còn ẩn hàm càng nhiều ý tứ. Đúng vậy a, là ta nghĩ quá đơn giản. Coi là đây là cẩu huyết kịch đâu, nguyên lai chân chính trải nghiệm thời điểm mới biết được đây hết thảy căn bản không phải mình duy. Nghĩ, Ninh Loan Loan lẩm bẩm nói, lần này cho nàng không thể nghi ngờ là cái trầm thống đả kích. Nhiệm vụ thứ nhất cứ như vậy thu chàng, còn bỏ ra đau đớn thê thảm như vậy đại giới. Ninh Loan Loan thân thể còn lưu lại kia cỗ kịch liệt đau nhức cảm giác. Nguyên lai không phải mỗi một cái xuyên qua nữ đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ninh Loan Loan châm chọc nghĩ, kia chút tiểu thuyết phim truyền hình đều là gạt người, mọi việc đều thuận lợi, không gì làm không được. Ha ha, nàng liền một ngày đều không hảo hảo sống sót. Hết chương.